Giống, một tiếng sư hống bỗng nhiên vang lên, Kim Long thần sư hình thể tăng vọt đến 800 trượng chi cự, toàn thân tràn ngập cửu giai độ kiếp kỳ khí tức, từ bí cảnh chi môn bên trong bỗng nhiên xông ra, sát na chất phát chi âm vang lên, nhị đệ, phong tỏa hắn đường lui. Tốt, Tí Thiên Ma Viên ứng thanh ở giữa, hóa thành một đạo từ trùng sáng màu đen, quay đầu hư độ thiên lý hư không, xuất hiện tại Tố Hỏa Vũ Thánh hậu phương, sát na, múa cự bổng, hướng Tố Hỏa Vũ Thánh phía sau lưng quét ngang mà đi. Một gậy đảo qua, hư không tại chấn động bên trong băng liệt. Tố Hỏa Vũ Thánh cảm thấy không ổn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát, hậu phương rút tới một gậy, thời khắc đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một trận tật phong, lại là Kim Long thần sư từ bí cảnh chi môn xông ra về sau, lấy tả móng trước sư chảo, hướng Tố Hỏa Vũ Thánh đầu lâu đạp xuống. Tố Hỏa Vũ Thánh ngang xem, phát hiện Kim Long thần sư cảnh giới về sau, cười nhạo, nguyên lai là cửu giai độ kiếp kỳ yêu sư mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Cấp bản tôn đoạn, Tố Hỏa Vũ Thánh toàn thân tràn ngập ra, đen nhánh tử vong thiên đạo chi lực, cổ tay cực tốc xoay tròn, lập tức lục đạo tử vong thiên đạo chi lực huyễn hóa mà thành kiếm mang, xé rách hư không, hướng Kim Long thần sư đạp xuống tả móng trước chém tới. Phốc phốc, lập tức Kim Long thần sư tả móng trước bị chém ra lục đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch như suối từ hư không vẩy xuống. Đương đương đương, chợt lục đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang, chạm tại Kim Long thần sư tả móng trước cốt cách bên trên về sau, nương theo lấy nhiều đám hỏa tinh, phát ra kim thiết gặp nhau tiếng vang. Đây, cái này, làm sao có thể a hát, Tố Hỏa Vũ Thánh khiếp sợ hoảng sợ nói, đây là tình huống như thế nào? Hoàng Phủ Thánh Tông yêu thú, làm sao từng cái như thế cường hãn? Bản tôn lục đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang đủ để đem trung phẩm tiên khí chém hỏng, làm sao lại không cách nào chặt đứt cái này yêu sư tả móng trước cốt cách? Tại Tố Hỏa Vũ Thánh la thất thanh thời khắc, Tí Thiên Ma Viên điên cuồng gầm thét, ngươi lão già này chết chắc. Ngươi dám đả thương ta đại ca, ta hôm nay muốn ngươi chết không yên lành. Tí Thiên Ma Viên cuồn cuộn đen nhánh ma lực tràn vào ở trong tay cự bổng bên trong, cuồng bạo hướng Tố Hỏa Vũ Thánh lăng không đánh tới. Tố Hỏa Vũ Thánh mới lang nha thiên bổng bị hủy về sau, bị phản phệ, bây giờ chỉ có thể phát ra 8 thành thực lực. Nhưng hắn tự phụ 8 thành thực lực đủ để công kích Tí Thiên Ma Viên, Kim Long thần sự yếu hại, đem nó hai thú đánh giết. Bản tôn không phát huy, các ngươi lại còn coi bản tôn dễ khi dễ à? Tố Hỏa Vũ Thánh vừa mới mở miệng liền bị Kim Long thần sư cắt đứt, lão thất phu nhận lấy cái chết. Kim Long thần sư không để ý tả móng trước bên trên nhìn thấy mà giật mình, vết thương khổng lồ cái đó vung vẩy che khuất bầu trời song rực, vẫn như cũ hướng Tố Hỏa Vũ Thánh đáp xuống, phải móng trước đột nhiên dẫm nát hư không, hướng Tố Hỏa Vũ Thánh vào đầu nghiền ép mà xuống. Cứ việc Kim Long thần sư chỉ là cửu giai độ kiếp kỳ, nhưng bởi vì cái đó lấy phi hành tăng trưởng, thời khắc này công kích mặc dù không bằng Tí Thiên Ma Viên cường đại, nhưng tốc độ cùng Tí Thiên Ma Viên so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Tốc độ thật nhanh, Tố Hỏa Vũ Thánh phát hiện sau có yêu viên, bên trên có yêu sư, hắn được ăn cả ngã về không, hốt hoảng tránh thoát Tí Thiên Ma Viên một gậy công kích trong nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đường vòng cung, vòng qua Kim Long thần sư đạp xuống phải móng trước về sau, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kiếm mang, chém về phía Kim Long thần sư phần cổ. Phốc, Kim Long thần sư tránh thoát chí mạng nhất kiếm, nhưng phần cổ lại bị chém ra một đạo dài hơn một trượng vết thương. Đi chết đi, Tố Hỏa Vũ Thánh thừa thắng xông lên, hướng Kim Long thần sư phần cổ lần nữa đánh tới, lúc một đạo phẫn nộ mà động nghe thanh âm, bỗng nhiên từ trên bầu trời chợt vang, ngươi thương ta thần sư ca ca, hèn mọn nhân loại ngươi đáng chết. Ô ô, ầm ầm, bên trái đột nhiên truyền đến một trận khí lưu tiếng phá hủy, chợt Tố Hỏa Vũ Thánh cảm nhận được phương viên vạn dặm thương không đột nhiên run rẩy lên. Một cỗ khí tức nguy hiểm từ bên trái đánh tới, hắn vội vàng từ bỏ truy sát Kim Long thần sư, sát na, dư quang phát hiện bên trái trong hư không có cỗ giật mình lãng đen nhánh ma lực cuồn cuộn mà tới. Mà tại kia giật mình lãng ma lực trong hải dương, một đầu che kín đen nhánh cự vảy đuôi rồng, hướng mình rút tới. Gặp phản phệ Tố Hỏa Vũ Thánh, hú lên quái dị phóng lên tận trời, hiểm lại càng hiểm tránh thoát ma nhi rút tới đuôi rồng, lúc trên đỉnh đầu Kim Long thần sư cái đuôi lớn, đã rút đến rồi. Không, Tố Hỏa Vũ Thánh lăng không né tránh không kịp, cánh tay trái bị Kim Long thần sư cuối đuôi cốt thứ rút trúng, phốc. Huyết dịch phun tung tóe bên trong, toàn bộ cánh tay trái bị chém bay. A hát, bản tôn cánh tay, Tố Hỏa Vũ Thánh kêu thảm, hốt hoảng hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy, khàn cả giọng hò hét nói, bốn vị đạo hữu nhanh tới giúp ta. Kỳ thật giờ phút này, không cần Tố Hỏa Vũ Thánh cầu cứu, 10 vạn dặm hư không bên ngoài vũ hóa cảnh tam trọng Hạ Hầu Qua, Thủy Tổ Nhạc, Đường Hạo không cùng vũ hóa cảnh nhị trọng Đường Hạo lúc liền toàn lực hướng bí cảnh chi môn bay tới. Ngoài ra 4 thế lực lớn, ngoại trừ Đường Vĩnh Sinh, Nam Cung Thanh Cẩn, Thác Bạt Lân, Nhữ Yên Vô Cực, bên ngoài tất cả vực thai cảnh cường giả theo sát vũ hóa cảnh 4 người, hướng Tí Thiên Ma Viên một phương lăng không đánh tới. Lão già, ngươi không phải như bức hống hống muốn đơn đấu sao? Làm sao bây giờ nghĩ muốn chạy trốn rồi? Đàm Vân thoải mái cười chi âm vang lên, lúc hắn thi triển Hồng Mông Thần Bộ, trong chớp mắt liền vượt qua 2 thiên lý hư không, nhìn qua đánh tới 4 thế lực lớn cường giả, tinh mâu bên trong bắn ra một vòng hung ác nham hiểm, lão già nhóm chờ ngươi đã tới cửa. Đàm Vân ngừng nói, nhô ra một ngón tay, nghiêng người chỉ vào mất đi một tay, hướng mình trốn tới Tố Hỏa Vũ Thánh, trịch địa hữu thanh nói, chỉ có thể nhặt xác cho HN. Đàm Vân tạp toái, cấp bản tôn lăn đi. Giờ phút này, bị lão viên, ma nhi, đại khối đầu truy sát Tố Hỏa Vũ Thánh, đối Đàm Vân phẫn nộ quát. Lăn đi mẹ ngươi. Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một vòng tàn nhẫn, quát lên, hồng mông hỏa diễm. Ông, thoáng chốc cao tới 900 trượng hồng mông hỏa diễm từ Đàm Vân tay phải bỗng nhiên tuôn ra thôn phệ tố hỏa vũ thánh. A hát, cực độ thảm liệt thanh âm vang vọng chân trời, lập tức trong biển lửa tố hỏa vũ thánh cứ việc có tử vong thiên đạo chi lực hộ thể, nhưng xông ra đường kính 900 trượng hồng mông hỏa diễm lúc đã bị phần thiêu hoàn toàn thay đổi, làn da hòa tan. Hắn căn bản không dám dừng lại dưới, bởi vì một khi dừng lại, liền sẽ bị sau lưng tam thú đuổi tới vây công đến chết. Đàm Vân tiểu nhi, bản tôn ngươi nhất định phải chết. Tố hỏa vũ thánh giống như là tang gia chi khuyển, phẫn nộ thanh âm im bặt mà dừng, lại gầm thét lên, đây cũng là gì diễm? Lại là cao tới 800 trượng màu băng lam hồng mông băng diễm từ Đàm Vân lòng bàn tay trái tuôn ra về sau, nuốt sống tố hỏa vũ thánh sát na, hóa thành 800 trượng băng sơn, đem tố hỏa vũ thánh băng phong trong đó. Trong nháy mắt tố hỏa vũ thánh trước đó bị phần tiêu không thành hình người thân thể huyết nhục lại cực tốc băng tan. Cấp bản tôn mở, phanh, rầm rầm, lập tức cao tới 800 trượng băng sơn, liền sụp đổ ra. Nhưng lại tại mới tố hỏa vũ thánh dừng một chút, bây giờ Kim Long thần sư Thí Thiên Ma Viên So Ma Nhi dẫn trước xuất hiện ở tố hỏa vũ thánh sau lưng trăm dặm. Nhưng bây giờ tố hỏa vũ thánh khoảng cách phía trước Đàm Vân cũng chỉ có ngàn trượng. Đàm Vân tiểu tạp trùng, cấp bản tôn đi chết đi. Tố hỏa vũ thánh cho rằng mình cứ việc trọng thương, nhưng cũng có thể sát Đàm Vân chờ đến viện quân đến. Bởi vì hắn phát hiện viện quân đã bay đến Đàm Vân sau lưng 4 vạn dặm chỗ. Thật sao, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đàm Vân nghiêm nghị nói, tố băng ngăn chặn hắn. Chương 1034, phi hôi yên diệt. Đàm Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên ở giữa thẩm tố băng quanh thân tràn ngập thời gian, không gian lĩnh vực chi lực, một bộ kim sắc toái váy hoa nàng, giống như kim sắc tiên tử từ Đàm Vân bên trái bí cảnh chi môn lấp lóe mà xuất. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất không nhìn thời gian không gian bó buộc. Thời không thiên đạo, khốn thần kết giới. Thẩm tố băng tiếng trời vang lên lúc bỗng nhiên phương viên vạn dặm hư không một trận kịch chấn, lập tức hiện ra một cái đường kính 2 vạn dặm khốn thần kết giới, đem tố hỏa vũ thánh, Đàm Vân, Ma Nhi, đại khối đầu, lão viên bao phủ trong đó. Này khốn thần kết giới chính là thẩm tố băng thần thông. Nàng đời trước chính là danh chấn chư thiên thời không thần vương, cứ việc nàng hiện tại cảnh giới chỉ có vực thai cảnh thất trọng, nhưng nàng tin tưởng vững chắc này kết giới đủ để đem thân chịu trọng thương tố hỏa vũ thánh vây khốn 9 hơi. 9 hơi rất ngắn, nhưng đây ngắn ngủi 9 hơi, đủ để cho lão viên tam thú đuổi kịp tố hỏa vũ thánh về sau, đem nó diệt chi. Ong ong, khốn thần trong kết giới, thời gian, không gian lĩnh vực chi lực nhanh chóng giao dung hóa thành độc lập thời không về sau, bỗng nhiên trong kết giới giới tử không gian từ phương viên vạn dặm bạo đã tăng tới phương viên 10 vạn dặm. Tại thẩm tố băng một ý niệm, Đàm Vân tam thú cũng không nhận kết giới ảnh hưởng, trong mắt bọn hắn khốn thần kết giới vẫn như cũ là phương viên vạn dặm. Tại thời không khoảng cách gấp 10 chênh lệch dưới, tố hỏa vũ thánh cảm giác mình tốc độ cũng không trở nên chậm, nhưng hắn lại dùng mình phát hiện sau lưng Thí Thiên Ma Viên Kim Long thần sư Ma Long tốc độ lại đột nhiên bạo tăng, nhanh hơn chính mình mấy lần, qua trong giây lát liền đuổi theo. Giống, tố hỏa vũ thánh phát ra cuồng loạn hét giận dữ, tiện nhân, ngươi kết giới cường đại tới đâu, nhưng bởi vì ngươi cảnh giới thấp nguyên nhân, cũng đừng hòng vây khốn bản tôn. Cấp bản tôn phá. Lập tức tố hỏa vũ thánh đem hết toàn lực bạo phát ra một cỗ mênh mông tử vong thiên đạo chi lực, tựa như đen nhánh thủy triều thôn vệ trong kết giới hư không. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung rung động bên trong, khốn thần kết giới liền triệt để sụp đổ ra. Mắt thấy cảnh này, Đàm Vân không chút nào kinh, ngược lại một bộ thong dong mà lạnh lùng nhìn qua mất đi cánh tay trái, lại trọng thương tố hỏa vũ thánh, lão thất phu, người phá vỡ tố băng kết giới lại như gì? Người chỉ có một con đường chết. Lại là Thí Thiên Ma Viên đã cua gậy hướng tố hỏa vũ thánh, đập xuống giữa đầu. Không, bị phần thiêu sớm đã không thành hình người tố hỏa vũ thánh, khàn cả giọng quát ầm lên, nếu không phải các ngươi quần công bản tôn như thế nào không phải là các ngươi đối thủ. Không cam lòng nộ a, thời khắc tố hỏa vũ thánh né tránh không kịp, toàn bộ cánh tay phải bị đen nhánh cự bổng đập trúng, thời khắc liền bạo vỡ đi ra. Phốc, tố hỏa vũ thánh miệng phun thiên huyết đốt cháy khét thân thể, như đạn pháo nhắm hướng đông bên cạnh bí cảnh chi môn phương hướng bay đi. Móa, ngươi cái hùng đại gia, ha ha ha, xem ra ta tới thật đúng lúc, ăn ta một chùy. Lúc này, mới từ bí cảnh chi môn bên trong lao ra Thiên La Long Hùng Vương, tay phải vung lên, trong tay cự chùy hóa thành một đạo ô quang, lăng không đánh vào tố hỏa vũ thánh trên thân. Bản tôn không cam tâm. Răng rác, ầm, tố hỏa vũ thánh như giết heo kêu rên bên trong, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, xương vỡ, huyết nhục từ hư không nở rộ, thời khắc hắn bốn tôn phiêu miểu tử vong thiên thai từ trong huyết vụ huyễn hóa mà xuất. Lúc này, 10 vạn dặm bên ngoài linh thuyền trên Nam Cung Thanh Càn khóe mắt muốn nứt, hò hét nói, Đàm Vân, mời ngươi xem ở Ngọc Thấm phân thượng, đừng giết sư phụ ta. Đón lấy, hắn linh thức bao phủ cùng các bạt oanh oánh, Đạm Đài Tiên Nhi cùng nhau bay ra, bí cảnh chi môn Nam Cung Ngọc Thấm, hò hét nói, Thấm Nhi, nhanh để Đàm Vân thả phụ hoàng sư phụ. Nam Cung Ngọc Thấm thần sắc lạnh lùng đáng sợ, Nam Cung thánh chủ ta Ngọc Thấm cùng như tuyết, không có ngươi tên cầm thú này phụ hoàng. Thấm Nhi a hát, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Nam Cung hoàng thất.

hô hấp ở giữa chừng hơn ngàn khỏa tinh thần tại quay chung quanh hắn xoay tròn, tựa như hắn giờ phút này đặt mình vào tại trong vũ trụ mênh mông. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu hắn không hiện ra một vòng ngàn trượng kim sắc trăng khuyết. Siêu, đón lấy, Hạ Hầu Qua cầm đao hóa thành một đạo chùm sáng tóe xuất vào trăng khuyết bên trong, trong nháy mắt thiên khung bỗng nhiên rung động. Phanh phanh phanh, nhưng gặp được ngàn khỏa kim sắc tinh thần bạo vỡ đi ra về sau, từng thanh trăm trượng thiên đạo chi lực tinh thần đao mang nổi lên về sau ầm vang chui vào ngàn trượng trăng khuyết bên trong. Lập tức ngàn trượng trăng khuyết lần nữa bạo vỡ đi ra, mà Hạ Hầu Qua cả người thay đổi. Tay phải hắn cầm đao, giống như là từ vạn cổ đi ra kim sắc cổ thần, thể nội bắn ra mênh mông, mẫn diệt vạn vật ý niệm. Sát, thương lão thanh âm từ Hạ Hầu Qua trong cổ họng truyền ra, hắn song chân vừa bước hư không, lập tức kéo lên hư không, cầm đao hướng Đàm Vân đánh tới. Mà phương viên vạn dặm không gian chi chiều cùng thua đạt thiên lý chi cự thời gian hồng lưu tại hắn hai chân đột nhiên đạp mạnh dưới liền tán loạn. Mà giờ khắc này Hạ Hầu Qua tại chiều Đàm Vân đánh tới lúc bỗng nhiên hóa thành hơn ngàn cái Hạ Hầu Qua, định nhãn quán đi, hơn ngàn cái Hạ Hầu Qua mi tâm đều có mênh mông tinh thần cùng một vầng loan nguyệt. Hơn ngàn cái hắn giống nhau như đúc, làm cho người hoa mắt, không cách nào phân rõ thật giả. Đi chết đi tiểu tạp trùng, hơn ngàn cái Hạ Hầu Qua đồng thời phát ra nhe răng cười âm thanh, thanh âm bên trong lộ ra trường khống toàn cục ý vị. Nói nhảm cũng thật nhiều. Đàm Vân tinh mâu bên trong lóng lánh yêu dị hồng mang thi triển hồng mông thần đồng về sau, Đàm Vân một chút liền nhìn ra Hạ Hầu Qua chân thân, hướng mình chính diện lấp lóe mà đến. Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt, đột nhiên nghiêng người, không nhìn chân thân, căm tức nhìn Hạ Hầu Qua một cái bóng mờ, nói chân thân chính là ngươi, chịu chết đi. Hồng mông thí thần kiếm quyết, hồng mông thí thần. Đàm Vân cầm trong tay hồng mông thí thần kiếm chính muốn vung ra sát na, đột nhiên thi triển hồng mông thần bộ hướng Hạ Hầu Qua chân thân lấp lóe mà lên, thời khắc vung ra nhất kiếm. Xoẹt xẹt, lập tức một đạo ẩn chứa 11 chủng thuộc tính chi lực ngàn trượng hồng mông kiếm ảnh tại thiên không thút thít bên trong, làm vỡ nát vạn dặm hư không, hướng Hạ Hầu Qua chém tới. Tiểu tạp chủng, ngươi thế mà nhìn ra lão hủ bản thân. Hạ Hầu Qua giống to nói, thế nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi y nguyên muốn chết. Hạ Hầu Qua hướng Đàm Vân vung ra nhất đao sát na, lập tức cái khác vờn quanh Đàm Vân hơn ngàn cái Hạ Hầu Qua cũng đồng thời hướng Đàm Vân vung ra nhất đao. Hơn ngàn đạo ngàn trượng chi cự đao mang hướng Đàm Vân vây công bổ tới, khiến cho toàn bộ kiếm trận bên trong hư không triệt để sụp đổ. Chương 1037 triệt để nổi giận. Đương nhiên vẫn là Hạ Hầu Qua chân thân một đạo uy lực cường đại nhất. Đen nhánh không gian trong hư không, Hạ Hầu Qua chân thân 3000 trượng đao mang phá lệ lộng lẫy, cùng Đàm Vân ngàn trượng hồng mông hư ảnh cuồng bạo oanh ở cùng nhau. Đồng thời, hơn ngàn đạo đao mang hướng Đàm Vân bổ tới, lúc cứ việc Đàm Vân tránh thoát 9.5 đao mang, nhưng vẫn là trên trăm đạo chạm tại hắn như ngọn núi nhỏ trên thân thể. Phốc phốc, huyết dịch phun tung tóe, Đàm Vân hai tay, hai chân, lồng ngực phía sau lưng, đầu lâu bên trên bị chém ra trên trăm đạo vết thương sâu tới xương. Nhất là trên lồng ngực của hắn bát đạo vết thương, càng là không đành lòng nhìn thẳng. Hơn ngàn đạo Hạ Hầu Qua thân ảnh công kích qua đi liền tiêu tán vô hình. Ầm ầm, mà lúc này, 3000 trượng đao mang, ngàn trượng hồng mông kiếm ảnh chạm cùng một chỗ về sau, tại Hạ Hầu Qua khó có thể tin trong ánh mắt liền đồng thời tán loạn. Kia tuyệt cường dư uy tựa như một đoàn tinh vân nổ tung lên, đánh thẳng vào hồng mông đồ thần kiếm trận. Ong ong, kiếm trận trận màn không cách nào tiếp cận tác động đến từ mênh mông dãy núi trên không bạo vỡ đi ra. Ô, một cỗ dư uy đem phương viên 30000 dặm hư không tàn sát bừa bãi phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, phanh phanh phanh, phía dưới phương viên 30000 dặm trong khu vực trần thổ tuyệt đi lên, hơn ngàn tòa xuyên thẳng vân tiêu sơn phong, nhao nhao sụp đổ. Trước một khắc phong cảnh như vẽ, sau một khắc hóa thành phế đất đá đống. Từng cái vô tội đê dài yêu thú, dã thú chết oan chết uổng. Làm phương viên 30000 dặm che kín cự đại vết nứt không gian hư không khôi phục lại bình tĩnh lúc, Hạ Hầu Qua hoa một tiếng phun ra một ngụm huyết tiễn. Thần sắc hắn hãi nhiên, vội vàng đình chỉ phần thiêu linh trì bên trong vũ hóa chi môn, lung la lung lay về phía tây phương 15000 dặm bên ngoài linh chu bỏ chạy. Hắn khủng hoảng, hắn sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vực thai cảnh thất trọng Đàm Vân lại như thế cường hãn như vậy, so vũ hóa cảnh tam trọng mình còn mạnh hơn. Lúc này, trên bầu trời mình đầy thương tích Đàm Vân, tại hồng mông đồ thần kiếm trận bị cưỡng ép phá hủy về sau, hắn cũng bị phản phệ, miệng lớn bên trong tiếp ngay cả tuôn ra một cỗ huyết dịch. Giống, Đàm Vân đột nhiên hất đầu, phát ra một đạo như dã thú bào hao, hướng đã chạy trốn tới 30000 dặm hư không bên ngoài Hạ Hầu Qua đuổi theo, lão già, hôm nay ta Đàm Vân không giết ngươi, thì không bỏ qua. TRUENCUATU IBN như đổi lại bình thường, Hạ Hầu Qua cùng Đàm Vân tốc độ tương xứng, nhưng hắn hiện đang chạy trối chết tốc độ, lại so Đàm Vân chậm không ít. Hiển nhiên hắn phần thiêu vũ hóa chi môn về sau, đụng phải phản phệ, muốn so hồng mông đồ thần kiếm trận phá hủy về sau cấp Đàm Vân tạo thành phản phệ nghiêm trọng nhiều. Đường tôn thánh chủ nhanh cứu lão hủ, van ngươi, Hạ Hầu Qua hướng mười mấy vạn dặm linh thuyền trên đường vĩnh sinh cầu khẩn nói. Linh thuyền trên, Nhữ Yên vô cực liên tục không ngừng nói, đường tôn thánh chủ nhanh mau cứu sư phụ ta. Còn có Đàm Vân đã thân chịu trọng thương, ngươi cứu sư phụ ta lúc còn có thể diệt Đàm Vân a hát. Tốt, không có vấn đề, các ngươi lưu tại linh thuyền trên. Đường Vĩnh Sinh nhẹ gật đầu về sau, hóa thành một đạo trùng sáng, xuyên thủng hư không, hướng Hạ Hầu qua đối diện tuế bắn đi. Đường Vĩnh Sinh, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay ta Đàm Vân muốn vì Mục Phong Thánh Chiêu Hoàng Thất báo thù. Đàm Vân gặp Đường Vĩnh Sinh đánh tới, hắn nghĩ tới Mục Mộng Nghệ huyết hải thâm cửu, cả người triệt để điên cuồng. Mà Đường Vĩnh Sinh nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lửa giận phảng phất tại hai mắt bên trong hừng hực phần thiêu. Đàm Vân, ngươi thứ đáng chết này. Mục Phong Thánh Chiêu tất cả hoàng thất đều đáng chết, bọn hắn chết chưa hết tội, thế nhân đều nói ta Đường Vĩnh Sinh lạm sát kẻ vô tội, không sai. Ta thừa nhận ta đồ sát hoàng thành, hoàn toàn chính xác sát rất nhiều người vô tội, nhưng là đây không phải lỗi của ta, đều là đáng chết Mục Phong Thánh Chiêu bức ta. Đàm Vân, ngươi lại dám vì Mục Phong Thánh Chiêu báo thù, ta Đường Vĩnh Sinh muốn xé ngươi. Giờ khắc này, Đường Vĩnh Sinh, Đàm Vân hai người triệt để nổi giận, hướng lẫn nhau đánh tới. Cùng một thời gian, bí cảnh chi môn bên trong, Mục Mộng Nghệ nước mắt róc rách, nàng trong lòng đau Đàm Vân bị thương, đồng thời cũng nghĩ đến Mục Phong Hoàng Thất bị Đường Vĩnh Sinh huyết tẩy từng màn. Nàng hận, hận không thể đem Đường Vĩnh Sinh rút gân nhổ cốt, loạn nhận phấn sát. Tại Đàm Vân hướng Đường Vĩnh Sinh lăng không phóng đi thời khắc, Hoàng Phủ Thánh Tông một phương cùng bốn thế lực lớn một phương cường giả, đã ở phương viên 300 vạn dặm hư không triển khai giết chóc. Vô tình sát lục, phó, toàn thân dính đầy địch nhân tiên huyết thác bạt oanh oánh, chính như nàng trước đó đối Đàm Vân lời nói, vũ hóa cảnh trở xuống vô địch, nàng lúc này đối mặt ba tên vực thai cảnh cửu trọng cường giả vây giết. Nàng lệ ảnh lấp lóe, giống như một đạo phiêu miểu hư ảnh, dùng giống như thần tẩu vị, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chí mạng tam kiếm về sau, đột nhiên chán ngửa ra sau, mềm mại không xương đai lưng uốn lượn như cung, huy kiếm mang theo một cỗ huyết dịch xuyên thủng một cường giả mi tâm. Diệt thần chỉ, đón lấy thác bạt oanh oánh thân thể mềm mại nằm ngửa trong hư không, giống như bắn ra mũi tên, vạch ra một đạo vạn trượng đường vòng cung, tay trái nhô ra một cây um tùm ngón tay ngọc, đột nhiên điểm trúng một tên khác vực thai cảnh cửu trọng lão giả lồng ngực. Ngươi đây là loại công pháp nào? A hát, lão giả kia trong tiếng kêu thảm, toàn bộ lồng ngực 24 cái xương sườn vỡ nát tan tành, mà làn da lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Sát công pháp của ngươi. Thác bạt oanh oánh nằm ngửa thân thể, xoay người giữa không trung, hữu thủ cầm kiếm từ lão giả đầu chém xuống. Phó, lão giả kia thân thể một phân thành hai, linh chỉ bên trong 9 vị thiên thai nhao nhao tán loạn. Ngươi chỉ là vực thai cảnh lục trọng, thực lực lại cường đại như thế. Mà một tên khác vực thai cảnh lão giả dọa đến hú lên quái dị, quay đầu liền muốn chạy trốn đi. Chết, đột nhiên một đạo không chứa một chút tình cảm chi âm vang lên, vực thai cảnh thất trọng Thẩm Tố Băng từ lão giả bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức từng chùm kiếm mang bỗng nhiên nở rộ thôn phệ lão giả. Lão giả dựa tiếng kêu gào thê thảm biến thành mạn thiên toái thi, linh hồn 9 vị thiên thai đều diệt. Oanh oánh, người đi giúp Thiên La Long Hùng Vương, cái đó tại bị một vực thai cảnh đại viên mãn, một cửu trọng cảnh cường giả vây giết. Ta đi giúp Đàm Vân, đối phó Đường Vĩnh Sinh. Thẩm Tố Băng để lại một câu nói về sau, nổi bật thân thể mềm mại bị thời gian, không gian lĩnh vực chi lực uốn lượn, cầm trong tay phi kiếm hướng Đàm Vân tóe bắn đi. Thẩm phu nhân, ngài chú ý an toàn. Tác bạt oanh oánh la lên ở giữa cực tốc lấp lóe trong hư không, đi giải cứu Thiên La Long Hùng Vương. Chấm chấm chấm, ai nha ta đây cái rãnh có xấu hổ hay không rồi. Hai đánh một ao hát, Thiên La Long Hùng Vương cao tới 700 trượng trên thân thể bị chém ra một đạo vết thương thật lớn, suýt nữa bị mở ngực mổ bụng. Chó chết hùng, hôm nay lão hủ chém liền rơi ngươi tay gấu ngâm rượu hát. Kia vực thai cảnh đại viên mãn lão giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể một phân thành hai, hai chia làm bốn, cuối cùng hóa thành bát đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng như núi cao Thiên La Long Hùng Vương đánh tới. Ta nhỏ cái hùng ao hát, ta phải chết, cứu ta ao hát. Thiên La Long Hùng Vương quái khiếu ngay cả chúng liền, thác bạt oanh oánh lệ ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trái, tay trái vừa lật đem Thiên La Long Hùng Vương sơn nhạc thân thể đánh bay vài dặm. Lập tức vực thai cảnh đại viên mãn lão giả bát đạo hư ảnh mang theo bát kiếm hướng thác bạt oanh oánh quân giết tới. Thác bạt oanh oánh vội vàng tránh thoát thất kiếm về sau, phần cổ bị một đạo kiếm mang cuối cùng chặt đứt. Phốc, thác bạt oanh oánh chán bị chém bay. Ha ha ha ha, lão hủ đem Hoàng Phủ Thánh Tông phó tông chủ chém giết. Lão già kia kích động cực kỳ, hắn cười sang sảng lấy xoay tay phải lại cách không đẩy ra một cỗ hỏa chi thiên đạo chi lực muốn đem thác bạt oanh oánh chán đánh nát, lúc tiếp xuống phát sinh một màn để hắn triệt để kinh dị. A hát, tại sao có thể như vậy? Tại lão già kinh đào muốn tuyệt bên trong, hắn nhìn thấy thác bạt oanh oánh mất đi chán thân thể bỗng nhiên từ bên cạnh mình lướt qua, đón lấy mình phần cổ truyền đến một trận nhói nhói băng lãnh, liền đã mất đi chi giác, chỉ gặp thác bạt oanh oánh đem nó đầu chém bay. Chương 1038 sát hạ hầu qua. Lão già kia thập tôn phiêu miểu thiên thai từ đầu lâu bên trong bay ra về sau, thấy được đến chết đều khó mà tin được một màn. Tại hắn trong tầm mắt, nhưng gặp thác bạt oanh oánh bị chém bay chán, lăng không bay thấp tại phần cổ của nàng bên trên, nhanh chóng khép lại. Thác bạt oanh oánh ngoại trừ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bên ngoài, phần cổ không có vết thương nào. Không, sẽ không, ngươi căn bản không phải người. Ngươi nếu là người, đầu đều bị lão hủ chém bay, làm sao có thể sẽ còn phục hồi như cũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép.